Các bạn thân mến, theo như lời tác giả dành cho Nhi, đây là một đoạn kết khá đặc biệt. Đoạn kết này tác giả muốn đặt với cái tên Bỏ Lại, một cái kết có lẽ là tốt đẹp dành cho Nhi, khi mà cuộc đời cô bé trải qua vô vàn những nỗi đau triền miên, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Một cô gái được sinh ra trong sự vô tình, sai trái của cả bố lẫn mẹ. Một cô gái lớn lên mà chẳng biết mẹ mình là ai. Một cô gái thương ai yêu ai cũng chẳng được trọn vẹn. Và một cô gái hết mình trong tuổi trẻ lại bị chính tuổi trẻ của mình bỏ rơi. Đau khổ đến độ quên tất cả mọi điều. Nếu tiếp tục ở Việt Nam, em sẽ như thế nào khi biết rằng bố của em đang trong cơn nguy kịch, bác của em lại vì quyền lực lợi danh, đố kỵ hận thù mà đẩy gia đình em vào sự tận cùng, rồi phải chứng kiến cảnh người em yêu đi lấy vợ mới. Có nỗi đau nào, có chỗ dựa nào cho em nữa đây? Nên cho Nhi trở lại Mỹ là một cánh cửa mở. Có thể em chẳng cần phải nhớ lại bất kỳ điều gì nữa. Có thể em chỉ cần an vui, bước chân vào một thế giới mới, nơi mà mọi nỗi đau trong quá khứ được bỏ lại phía sau. Cái kết này xứng đáng để bù đắp cho mọi tổn thương trong suốt thời gian qua của Nhi. Và cái kết này sẽ lý giải cho độc giả mọi khuất tất trong cách hành xử của Trọng. Đối với tác giả, Trọng là một người đàn ông vô cùng tốt. Nhi đau một thì anh đau 10. Anh đã phải đánh đổi rất nhiều để có thể bảo vệ người anh yêu. Và tình yêu của anh xứng đáng như lời bài hát của ca sĩ Đức Phúc. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Và người đàn ông ấy xứng đáng là cực phẩm để được độc giả yêu thương trong câu chuyện này. Và dĩ nhiên mọi thứ sẽ được phơi bày rõ ràng ở phần ngoại truyện. Nội tâm của Trọng sẽ được phóng chiếu ra dần và mọi người sẽ hiểu anh, cực kỳ hiểu và thương anh. Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện của câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Carot trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thế là đã gần một tháng trôi qua, kể từ ngày tôi dừng chân ở nước Mỹ xa xôi. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến buồn chán. Hàng ngày ngoài việc đi học rồi lại đi về, cuối tuần đến bệnh viện khám bệnh, khám xong Hiệp lại trở về nhà, cứ đều đặn mãi thế, vô lo vô nghĩ. Nhưng cuối cùng rồi vẫn chẳng nhớ được điều gì. Đã không hơn một lần, tôi sốt sắng hỏi Hiệp. Anh ơi, sao mãi mà em chẳng thấy nhớ cái gì thêm thế? Tuần nào cũng đi khám, ngày nào cũng uống thuốc đến phát ngán. Những lúc như thế, Hiệp chỉ nhẹ nhàng đến bên tôi, xoa đầu và chậm rãi giải thích. Em cần phải kiên trì, đâu phải muốn nhớ là nhớ được. Phác đồ điều trị của bác sĩ cho em còn dài, cứ từ từ, không việc gì phải vội. Nhưng em muốn nhớ lại mọi thứ, em cảm thấy nóng lòng lắm. Hay anh đưa em đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhé. Tuần rồi ở bệnh viện hơi nhiều việc, anh không đưa em đi được. Tôi chán nản lắc đầu, thực sự bản thân chẳng muốn đi đâu cả. Về phòng nằm nghỉ ngơi một lúc, bụng tôi tự nhiên quặn lại, đau từng cơn và cổ họng tôi lợm lợm buồn nôn. Tôi chạy vào phòng nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hiệp ở bên ngoài phòng nghe thế liền chạy vào, một tay giữ tóc cho tôi, một tay vỗ vai cho tôi nôn ra mọi thứ. Mãi một lúc sau tôi mới hết cơn, vịn vào tay anh bước lại giường. Hiệp nhìn tôi đầy lo lắng, anh hỏi dồn dập. Em có mệt không? Em không, tự nhiên lại buồn nôn cực ấy. Trước đó em ăn cái gì? Nãy em chỉ uống mỗi ly sữa thôi, còn sáng nay thì em ăn cháo. Hiệp đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bảo. Em ngồi nghỉ tí đi, anh lên thay đồ rồi đưa em vào viện. Tôi gọi với theo anh, nghĩ bụng vào viện gì giờ này chứ? Gần 7 giờ tối rồi, anh có làm quá lên không trời? Tôi cảm thấy sức khỏe tôi bình thường, chắc do này hơi mệt nên mới như vậy thôi. Tôi khẽ xèo lên. Anh ơi, không cần gì đâu, em thấy bình thường mà, tối rồi mà bệnh viện lại xa nữa. Tôi nghe tiếng bước chân Hiệp dồn dập trên lầu, chắc có lẽ anh không nghe những gì tôi nói rồi. À, để nói thêm cho mọi người hiểu, từ khi qua bên này lại, Hiệp đề nghị tôi qua ở chung với anh ấy để tiện chăm sóc và anh có thể chở tôi đi khám bệnh dễ dàng hơn. Thấy hợp lý nên tôi đồng ý luôn. Đằng nào cũng là người yêu của mình mà. Nhà Hiệp thuê là một căn nhà nhỏ có 2 tầng. Anh sắp xếp chỗ nghỉ cho tôi ở tầng dưới, cạnh khu bếp ăn và phòng của anh ở tầng trên. Mặc dù chúng tôi luôn miệng nói rằng là người yêu của nhau, nhưng thú thật giữa tôi và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Tình cảm của tôi đối với Hiệp hiện tại là tình bạn thông thường, một chút cảm xúc yêu đương cũng là chưa có. Còn Hiệp Chắc anh vẫn hiểu được lòng tôi, biết tôi mới tỉnh dậy lại còn mất trí nhớ nữa, nên anh đối xử với tôi cũng rất biết điểm dừng. Mỗi ngày đều đặn chăm sóc cho tôi, kể chuyện cho tôi, hoặc thỉnh thoảng dắt tôi đi chơi cho đỡ buồn. Mọi chuyện Hiệp làm khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã từng dặn lòng sẽ cố gắng quan tâm anh thêm một chút mỗi ngày, giống như cách anh đang chăm sóc tôi vậy. Để rồi như ông bà ta đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế nào tình cảm của tôi dành cho anh cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Nhưng tôi đâu có ngờ, khi cùng anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, thì mọi chuyện đã bước sang một giai đoạn khác. Tôi có bầu. Chúng tôi đến bệnh viện sau một loạt các hoạt động thăm khám được diễn ra, kết luận cuối cùng được bày ra trước mắt. Tôi có thai, cái thai đã được gần một tháng tuổi. Hiệp dường như không tin vào mắt mình, anh yêu cầu bệnh viện tiếp tục làm thêm một vài xét nghiệm nữa, và cuối cùng kết quả vẫn là như vậy. Đến nước này, anh mới ngồi xuống cạnh tôi. Trên gương mặt không tránh khỏi cảm giác đau buồn, anh hỏi, Nhi, là của ai? Tôi nhìn anh ấp úng, cũng không nghĩ rằng hành động của tôi và Trọng đêm hôm đó lại dẫn đến kết quả này. Tôi cảm thấy có lỗi với Hiệp, thực sự rất có lỗi với anh. Hai hàng nước mắt bắt đầu giàn giụa ra từ khóe mắt. Tôi ôm mặt khóc nấc, chẳng biết phải giải thích với anh thế nào. Hiệp thấy tôi mất bình tĩnh, giọng anh dịu lại, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai tôi an ủi. Thôi nín đi, không khóc nữa, con khóc theo bây giờ. Anh nhắc đến từ con, khiến tôi bừng tỉnh và nín bặt. Bây giờ tôi làm mẹ rồi cơ đấy, tôi không còn bé bỏng gì mà khóc lóc nữa đâu, xấu hổ chết mất thôi. Tôi đưa tay quẹt ngang hai hàng nước mắt rồi hỏi anh. Anh ơi, em xin lỗi. Ánh mắt hiền hòa của Hiệp ẩn sâu dưới lớp kính cận, ánh lên vài nét buồn rầu. Anh gượng cười xoa đầu tôi rồi bảo. Anh ở bên em biết, từ lúc ở Việt Nam cho tới lúc qua bên này, mà cái thai chỉ mới một tháng tuổi, vậy có nghĩa là em đi đâu và bị người ta lạm dụng phải không? Tôi lắc đầu, hai viền mắt nóng đỏ, ấp úng giải thích. Không phải thế, em không bị ai lạm dụng cả, là do em. Vậy cái thai này của ai? Trọng. Em, đêm đó em và Trọng đã... Tôi chưa nói hết câu thì Hiệp đã lạnh lùng đứng dậy. Anh quay lưng về phía tôi, hai tay siết chặt thành quyền như đang cố gắng kìm nén mọi thứ. Tôi thấy đường gân trên bàn tay anh nổi hẳn lên mồn một. Đang không biết phải làm thế nào thì tôi nghe tiếng anh khẽ thở dài rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi. Giờ em muốn như thế nào? Em sẽ sinh con. Còn sức khỏe của em đang trong giai đoạn điều trị. Nếu em chọn sinh con thì em sẽ không hoàn thành được phác độ điều trị nữa đâu. Tôi ngước mắt nhìn anh, ngờ ngợ hiểu điều mà anh muốn nói. Ý của Hiệp là tôi chỉ có thể chọn con hoặc chọn lại trí nhớ của mình. Lòng tôi lúc này bỗng trở nên hoang mang tột cùng. Tôi không biết phải làm thế nào đây nữa. Tôi khẽ hỏi anh, có cách nào để được chọn cả hai không anh? Cả em bé và sức khỏe. Hiệp lạnh lùng lắc đầu. Tôi nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn đang phẳng lì, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên nó. Chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ bự hơn, sẽ lớn hơn. Nhưng tiếc là đứa con này của tôi lại chẳng kết tinh từ tình yêu, và cũng chính đứa con này là rào cản giữa tôi và tương lai của mình. Nhưng mà đứa trẻ này chẳng có tội tình gì cả. Nếu bỏ nó, tôi sẽ day dứt cả đời. Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy cả người mệt mỏi, nên bảo Hiệp đưa về. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Trên đường về nhà, Hiệp chẳng nói với tôi câu nào sất. Anh chỉ im lặng lái xe thẳng một mạch. Thái độ của anh khiến tôi thoáng chút giật mình. Tôi biết là tôi sai nhiều lắm. Nhưng lúc này, ngay lúc này, tôi cần anh nhất, thì anh lại chẳng quan tâm tôi. Hành động của anh như muốn khẳng định rằng, nếu tôi không quyết định bỏ đứa bé, thì sẽ chẳng còn mối quan hệ nào với anh nữa. Tôi lầm lũi trở về phòng, bụng dạ bắt đầu reo lên rột rột. Phải rồi, từ lúc nôn mửa tới giờ, đã ăn uống thêm được miếng gì nữa đâu. Mọi khi về nhà muộn như này, Hiệp sẽ mua thêm đồ ăn, hoặc mang thêm đồ ăn ép tôi. Nhưng hôm nay, anh không làm như vậy nữa. Tôi lủi thủi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy vài hộp sữa, vừa về phòng vừa ngồi uống vừa khóc. Tôi hiện tại đang đứng trước ranh giới của sự lựa chọn, mà sự lựa chọn nào cũng khiến tôi tổn thương. Nếu tôi chọn đứa bé, tôi sẽ mất tất cả, phải bắt đầu lại từ đầu mọi thứ. Mất Hiệp, mất đi cơ hội lấy lại trí nhớ mà tôi hằng ao ước, mất đi cả con đường học hành đang dang dở. Và quan trọng, đứa bé này sinh ra sẽ chẳng có cha. Có khi bố nó giờ này vẫn không biết đến sự tồn tại của nó nữa cơ. Và có khi bố nó giờ này đã yên bề gia thất, đang mải tập trung chăm sóc cho cô vợ mới cưới của mình rồi. Nghĩ đến đây, tôi tủi thân phát khóc. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến Trọng là trái tim tôi cứ loạn hết cả nhịp lên. Một chút gì đó vấn vương, một chút gì đó thân quen, nhưng bên cạnh đó còn là một chút gì đó uất hận, nghẹn ngào. Tôi không biết liệu tôi, một bà mẹ trẻ mang đầy bệnh tật trong người, nhớ nhớ quên quên mọi thứ trong gang tấc, thì liệu có thể nuôi nấng đứa trẻ này nên người được hay không? Liệu có thể cho nó một tương lai được hay không? Còn nếu tôi chọn phá bỏ đứa bé, thì tôi được gì? Tôi vẫn được đi học, tôi vẫn có thể cải thiện mối quan hệ giữa tôi và Hiệp. Tôi vẫn có thể tiếp tục phác đồ điều trị của mình. Và quan trọng hơn, tôi vẫn có thể nhớ lại tất cả mọi thứ. Xem ra, sự lựa chọn số 2 có vẻ tốt đẹp hơn sự lựa chọn số 1. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc phá bỏ đi máu mủ ruột già của mình, phá bỏ đi sinh linh chưa kịp thành hình và chẳng hề có tội, khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng thấp hèn. Tôi lại khóc, tôi lại ôm bụng khóc, hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ôm lấy một đứa bé vào lòng và ru ngủ. Đó là một bé trai, trông rõ kháu khỉnh và đáng yêu. Nó cứ nhìn tôi rồi cười, ánh mắt ngây thơ và nét mặt thì y chang bố nó, Trọng. Rồi bỗng một lúc sau, nó nhìn tôi mếu máo và gào khóc ầm ĩ, khiến tôi luống cuống tìm mọi cách vỗ về, mà nó vẫn mãi không chịu ngưng. Cho tới khi một bóng hình cao lớn mờ mờ xuất hiện, giọng nói quen thuộc vang lên, để con cho anh bế, thì đứa bé mới ngừng khóc. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn bóng dáng ấy, nhưng rồi ánh sáng xung quanh giấc mơ bỗng vụt tắt. Tôi ngồi chồm dậy, mồ hôi dịn đầy trên trán. Rốt cuộc thì giấc mơ này mang thông điệp gì đây? Có phải đứa bé nó muốn được gặp tôi hay không? Tôi không ngủ được cho tới tận sáng hôm sau, khi mà trời ló dạng, bèn khoác vội chiếc áo mỏng và đi ra ngoài. Tôi muốn hít thở không khí trong lành để thư giãn và thả lỏng tâm trí vào nó. Đi được chừng vài bước, tôi nghe tiếng Hiệp gọi với lại. Thái độ anh lúc này đã trở nên bình thường. Nhi, em đi đâu đấy? Em đi dạo một chút. Ừ, đi một lúc rồi vào đây ăn sáng. Anh nấu đồ ăn cho em rồi đấy. Tôi gật đầu với anh. Một lúc sau quay trở lại thì đã thấy một bàn đầy áp đồ ăn. Bụng tôi lúc này đã kêu lên rồn rột. Không chờ đợi gì nữa, tôi bèn tự giác xới một tô cơm rồi xúc đồ ăn ăn ngon lành. Hiệp ngồi ngay phía đối diện mà nhìn tôi rồi bảo, đói lắm à? Vâng, đói. Thế thì ăn nhiều vào một chút. Hiệp gấp lấy gấp để đồ ăn cho tôi. Mãi một lúc sau anh mới bảo, ăn xong rồi uống thuốc đi. Anh để thuốc sẵn ở trên bàn. Qua giờ mệt mỏi thì nay nghỉ học một hôm cũng được. Anh đi làm, chiều anh lại về. Em có muốn anh mua gì cho em không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười với anh. Khi tôi vừa ăn xong, cũng là lúc Hiệp xách ca táp đi làm. Ly nước đầy và đống thuốc đã được anh xếp gọn gàng bên cạnh. Lúc này tôi mới thoáng giật mình. Sao Hiệp lại cho tôi uống thuốc? Chẳng phải nếu tiếp tục uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé hay sao? Tôi vẫn chưa quyết định chuyện này cơ mà. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội vì thiếu được tôn trọng. Bèn vơ ngay nắm thuốc và ném hẳn vào sọt rác. Người vì tức giận mà run hết cả lên. Cả ngày hôm đó, tôi đóng cửa ngồi trong phòng. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng vì cách làm này của Hiệp. Anh có thể ghét tôi, có thể hận tôi, có thể không thương tôi nữa, nhưng anh không có quyền được phép tự quyết định cuộc đời và sự lựa chọn của tôi như thế. Tôi đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì lúc này tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên khiến tôi giật mình. Là Hiệp. Tôi nhấc máy, cố hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời. Em nghe. Nay anh có ca trực nên về muộn. Em tự hâm lại đồ ăn rồi lấy thuốc uống vào nhé. Tí anh về. Em biết rồi. Tôi cúp máy, tìm đến điện thoại gọi cho Tú. Có lẽ lúc này tôi cần một lời khuyên từ nó. Alo, sao thế Nhi? Sao gọi cho tao giờ này? Tao có chuyện muốn nói, mày cho tao lời khuyên nhé. Ờ, mày nói đi. Tôi chậm rãi kể đầu đuôi mọi chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong thì nổi khùng mà quát ầm lên trong điện thoại. Mẹ kiếp, khốn nạn. Giờ tao không biết phải làm như thế nào. Nan giải quá. Bình tĩnh, bây giờ mày đang một thân một mình bên đó. Chỉ có mỗi Hiệp ở cạnh mày. Mày không chịu uống thuốc thì thể nào nó cũng có cách để mày uống. Quan trọng là mày muốn sao? Tôi hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói qua điện thoại. Tao muốn giữ lại đứa bé. Không cần ai cũng được, không cần nhớ lại cũng được. Tao chỉ cần con tao, thế là đủ. Vậy được rồi, bây giờ thế này, mày đừng có manh động gì cả nhé. Cứ ngoan ngoãn nghe lời Hiệp. Tí tao chuyển tiền cho mày, đặt vé máy bay về đây với tao. Ừ, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tôi quyết định sẽ trở về Việt Nam sống cùng cái Tú. Tôi cảm thấy thực sự không an tâm khi ở cạnh Hiệp nữa. Hình như anh đang cố tình tìm cách để đứa bé không được ra đời. Tôi sực nhớ ra đống thuốc tôi vứt khi sáng ở sọt rác, bèn chạy lại đó moi móc tìm cho đủ, rồi vơ luôn đống thuốc mới và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, ấn nút dội hết tất cả. Đang ngồi thẫn thờ nhìn vào đó thì cửa phòng tôi bật mở ra và Hiệp từ từ bước vào, vẫn gương mặt hiền lành ấy. Anh mở miệng bắt chuyện. Em sao thế? Lại nôn à? Dạ. Uống thuốc chưa? Em uống rồi. Uống được bao lâu rồi? Được chừng hơn 45 phút rồi. Hiệp khẽ thở dài. Chắc nghe tôi nói đã uống được 45 phút nên nghĩ rằng thuốc đã ngấm vào cơ thể nên gương mặt có phần giãn ra. Anh bước đến gần bên tôi rồi động viên. Mệt thì đi nghỉ sớm đi. Anh này. Tôi với tay, nắm tay Hiệp nhẹ nhàng hỏi. Nếu bỏ đứa bé thì có đau không? Ánh mắt Hiệp nhìn tôi rực sáng. Anh lắc đầu ngay táp lử. Không đau, không đau gì cả. Uống một viên thuốc đi vệ sinh là xong ngay. Vì cái thai của em còn bé nên chưa có định hình gì hết. Cũng chỉ là một giọt máu thôi. Nhưng em muốn giữ. Em thật sự thương nó. Dù gì cũng là con của em mà. Anh thì không. Hiệp gằn giọng. Sao thế? Vì đứa trẻ này mà em sẽ phải mất rất nhiều thứ. Em biết không nhỉ? Nói rồi anh ngồi xuống bên tôi, đưa tay nắm tay tôi, siết chặt, giọng nói thủ thỉ. Nhi này, anh thương em nên anh mới muốn em bỏ đi đứa bé. Em còn phải chữa bệnh, em còn phải nhớ lại, em còn phải đi học, và còn tương lai của chúng ta nữa. Nếu sinh đứa trẻ này ra, thì chúng ta không có tương lai hở anh. Hiệp nghe xong, không trả lời tôi nữa, chỉ lặng lặng đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Và hành động này của anh cũng chính là câu trả lời rõ ràng cho tôi rồi. Anh nói anh yêu tôi, nhưng hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Tình yêu của anh, nó không phải là tình yêu, mà nó là sự chiếm hữu ích kỷ. Có tình yêu nào mà muốn người mình yêu phải đau khổ, dằn vặt cả đời đâu cơ chứ? Ở anh không có sự bao dung, một chút cũng không hề có. Tôi lại khóc, từ khi mang bầu, có vẻ tôi khóc nhiều hơn hẳn. Tôi khóc vì tôi đã từng rất quý Hiệp, là yêu quý chứ không phải là yêu. Tôi khóc vì nghĩ rằng, bản thân mình ít nhiều cũng sẽ cùng anh đồng hành trong chặng đường tương lai phía trước. Nhưng đến hôm nay thì mọi thứ không thể nữa rồi. Một ngày sau đó, Hiệp không hề nói chuyện với tôi. Nhưng qua ngày thứ hai, anh lại trở lại bình thường. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút nghi ngờ. Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi khi, chủ động xuống bếp nấu nướng thật nhiều món ngon cho tôi. Rồi sau đó trịnh trọng mời tôi ngồi ăn và nói chuyện. Trên bàn đầy ắp thức ăn, anh tiếp tục gắp lấy gắp để cho tôi rồi bảo, em ăn nhiều vào, lấy sức cho con. Tôi nghe xong thì ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không biết mình có đang nghe nhầm nữa hay không, bèn vội vàng hỏi Hiệp, ý anh là sao? Là ý của em, tức là anh sẽ để em làm theo ý mình. Phải, anh tôn trọng quyết định của em, miễn em vui là được. Nói rồi anh thúc tôi ăn thật nhiều, sau đó bảo tôi ra ghế sofa ngồi, bản thân tự dọn dẹp và rót cho tôi một ly nước cam đầy ắp. Em uống đi, tốt cho sức khỏe. Tôi đón lấy ly nước cam mà trong lòng cảm thấy ngờ ngợ. Lần này Hiệp không nhắc đến đứa bé nữa mà chỉ nhắc đến sức khỏe của tôi. Tôi nhìn sang ly nước cam rồi lại nhìn sang anh. Anh vẫn đứng đó, vẫn không chịu đi mà kiên nhẫn chờ tôi uống. Tôi biết có gì đó không ổn, bèn đặt ly nước cam xuống bàn rồi hỏi, trong ly nước cam này có gì? Không có gì cả, thế tí nữa em uống. Em uống liền đi, rồi đưa ly cho anh để anh đi rửa. Giọng Hiệp trở nên căng thẳng hơn. Em không uống, không muốn uống. Đã bảo là uống ngay cho anh. Hiệp tự dưng quát lớn khiến tôi thoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến mặt Hiệp dữ tợn đến vậy. Tôi co người lại, đưa tay ôm lấy bụng để tự vệ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Hiệp gườm tôi, rồi bỏ ra ngoài mở cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm định chuồn lẹ lên phòng, thì nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên ngoài. Chạy ra thì thấy Hiệp đang bị Trọng đánh túi bụi. Cứ mỗi cú đấm anh lại gào lên, mẹ mày, mày muốn hại chết con tao à? Ngoài chuyện hay, tôi thực sự vô cùng bất ngờ trước những gì mà mình đang chứng kiến. Sao Trọng lại có thể ở đây vào lúc này được? Tôi nhìn Trọng và Hiệp đang mải miết bật nhau, đánh nhau loạn xạ. Nhưng vì Trọng to con hơn, cao hơn Hiệp một khúc nữa nên thắng thế, liên tục đưa tay đấm thẳng vào mặt Hiệp đến bật cả máu. Tôi thấy tình hình không ổn bèn hét lên, hai người có thôi đi không? Trọng, anh có dừng lại không? Cả hai vẫn chẳng để tâm lời nói của tôi. Trọng còn có vẻ đánh hăng hơn. Tôi bí cách bèn hét lên, tôi đau bụng quá. Đúng là câu nói này có sức nặng thật sự. Trọng nghe xong liền dừng tay, chạy ngay đến bên tôi rồi quỵ xuống, đưa tay vuốt ve lấy bụng tôi. Em đau bụng lắm à? Anh đưa em đến bệnh viện. Tôi nhìn thái độ hốt hoảng của anh mà buồn cười. Có ông bố nào lóng ngóng như anh đâu. Tôi thật thà bảo lại, không, hết đau rồi. Tôi nói thế để anh đừng đánh anh Hiệp nữa. Trọng nghe xong thì đứng phát dậy, hai hàng mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Bảo vệ nó, đúng không? Không, chỉ là tôi thấy anh ta bị đánh mạnh quá, sợ có chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Nó dám động đến con tôi chưa đập cho chết là may. Sao anh biết con anh? Nói đến đây, Trọng cúi người xuống, bế tôi vào lòng rồi đi thẳng ra chiếc xe bên ngoài đang đậu chờ anh. Đi với tôi, rồi tôi nói chuyện cho em nghe. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác khi mà cả cơ thể mình đã được Trọng ôm trọn vào lòng. Tay anh còn giữ khư khư ngay bụng tôi mà vuốt nhẹ. Anh nói tài xế đi đến địa chỉ ở đâu đó, rồi sau đó mới chú tâm nhìn tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều. Về với anh nuôi. Tôi trợn mắt nhìn Trọng lắp bắp. Thế còn vợ anh? Vợ đâu mà vợ? Tảo lao. Tôi xỉ môi cãi lại. Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghe anh Hiệp nói anh cưới vợ rồi cơ mà. Cả Tú cũng biết điều đó. Anh đừng nói dối tôi làm gì. Tôi ổn mà. Dù gì thì chuyện giữa tôi và anh cũng là tai nạn. Anh đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai của mình. Trọng nghe xong thì bật cười. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, tiện thể thơm nhẹ vào trán tôi, cất giọng khàn đặc. Lý sự nhiều thế. Tương lai của tôi không cần phải để em lo. Nói chuyện với lão này bực thật đấy. Nói ra câu nào là bật lại ngay câu đấy. Tôi ghét, chẳng thèm nói nữa. Mặt phụng phịu rõ khó chịu. Trọng thấy thế thì ghì chặt tôi, liên tục chẳng nề hà mà hôn liên tục vào trán, làm như ấy là thương tôi lắm ấy. Tôi bực dọc, khẽ quát lên, này, anh đừng có mà đụng vào tôi không thích. Nói xong, động tác hôn của Trọng ngừng hẳn. Anh không thèm hôn tôi nữa, khiến lòng tôi bỗng nhiên hụt hẫng, chả hiểu sao. Một phút sau, anh đưa tay vạch áo tôi lên, chạm nhẹ vào bụng tôi mà vuốt mà xoa. Động tác này khiến tôi nhột trong người. Tôi cau mày, anh làm gì thế? Tôi đang sờ con. Anh bỏ tay ra đi, buồn chết. Không đấy, này, tôi nói cho anh biết, anh không được đụng vào người tôi nữa nhé. Trọng nghênh mặt lên nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên. Người em, nhưng mà con tôi, em không có quyền cấm cản. Tôi đến bất lực với anh ta, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Ngồi trong lòng Trọng, mùi hương quen thuộc, hơi thở lại càng quen, khiến tôi cảm thấy an tĩnh và chìm vào giấc ngủ lúc nào. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, tay vẫn còn quàng vào eo Trọng chặt cứng. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng trông lại càng thu hút. Không hiểu sao cứ ở bên anh là tim tôi lại loạn nhịp. Có lẽ trước đây giữa tôi và anh có một đoạn tình cảm đậm sâu, khiến tôi dù mất trí nhớ nhưng vẫn không thể nào quên. Tôi đang mở to mắt chăm chú quan sát anh thì Trọng đột ngột mở mắt, hai tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ, trông rõ mệt mỏi. Có lẽ vì thiếu ngủ. Anh nhìn tôi một lúc rồi mới khẽ cất giọng. Đói chưa? Không đói. Thế thì nằm một lúc tôi ôm em. Sao lại ôm tôi? Tôi ôm con tôi, không ôm em nữa. Nói rồi Trọng dịch người xuống, áp mặt vào bụng tôi, ôm ngon lành. Tôi nhìn thân hình to lớn của anh, lại chun chun cong người ôm lấy chiếc bụng bé xỉu của tôi, mà buồn cười. Vô thức đưa tay chạm nhẹ vào đầu anh xoa xoa. Trọng có vẻ thích thú với điều này. Anh nằm im re, nhân tiện còn vạch áo tôi lên, chạm môi vào bụng tôi, hôn lấy hôn để. Nằm được một lúc, tôi mới chủ động hỏi. Sao anh biết tôi có bầu mà qua? Tú nói anh phải không? Trọng lười biếng đáp lại. Không, tôi biết em có bầu từ đêm tôi ở với em cơ. Còn tôi qua muộn vì phải ở bên đó, sắp xếp xong xuôi công việc, rồi mới qua đón mẹ con em được. Tôi nghe xong, thì bàn tay đang vuốt tóc anh chợt khựng lại. Vậy có nghĩa là mọi thứ đều được Trọng sắp xếp sẵn. Tôi bật hỏi giọng run run. Vậy ý anh là anh cố tình để tôi dính bầu phải không? Lúc này Trọng mới rời khỏi bụng tôi, dịch người lên, nằm cạnh tôi, đưa bàn tay to lớn của mình vuốt dọc eo tôi mà thầm thì. Đúng rồi, anh gieo giống của anh vào người em, cũng may là em vẫn quyết tâm giữ nó đến cùng. Tôi ngỡ ngàng, sao anh lại làm như thế? Vì tôi yêu em, tôi không thể để mất em thêm bất kỳ lần nào nữa. 2 năm xa em, với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi vẫn không hiểu, anh chỉ là người yêu cũ của tôi thôi. Trọng trợn mắt nhìn tôi, ai bảo em thế? Thì Tú bảo anh là người yêu cũ của tôi, còn Hiệp là người yêu hiện tại. Vớ vẩn, Về Việt Nam ấy, anh phải xử con này mới được. Này, anh đừng làm thế, bạn tôi đấy. Trọng nghe xong thì bật cười, anh nhìn tôi rồi bảo, em không phải là người yêu cũ của anh gì hết, em là người yêu duy nhất của cả cuộc đời anh, và sau này là mẹ của các con anh. Thế còn Hiệp, tôi và Hiệp yêu nhau cơ mà. Hiệp còn bảo khi tôi nhớ lại, sẽ thấy được tình yêu của chúng tôi rất sâu đậm nữa cơ. Lại tào lao, em bị nó lừa rồi đấy. Hai người chỉ là bạn thôi, em chỉ yêu mỗi tôi từ trước tới giờ. Thật không? Thật. Không tin ý, thì tôi cho em xem cái này nhé. Trọng rời tôi xuống giường, mở vali ra, lấy một cuốn sổ rồi đưa cho tôi. Em đọc đi, đây là những gì em viết cho anh trước khi em mất trí nhớ. Tôi nhận lấy cuốn sổ từ tay Trọng, chậm rãi lật từng trang, đọc đến đâu, nước mắt tôi chảy dài đến đó. Thì ra người yêu của tôi duy nhất trước giờ chỉ có mỗi Trọng mà thôi. Trọng ôm tôi vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng bảo, khóc ít thôi, con nó khóc theo bây giờ đấy. Tôi phì cười ấp úng nói, tôi biết rồi, tôi đúng là yêu anh nhiều thật đấy. Trọng vươn tay vuốt tóc tôi, khẳng định chắc nịch, đến giờ ấy, em vẫn yêu tôi. Sao anh biết? Vì khi nhìn vào mắt em, khi ôm em trong lòng và nghe rõ từng nhịp đập của trái tim em, và cả khi làm tình cùng em nữa, đều cảm nhận được điều đó. Tôi xấu hổ chôn mũi rúc vào lòng anh, còn Trọng thì cười lớn, tiếng cười rơi trên đỉnh đầu tôi vang vọng mãi. Tôi hỏi anh, tại sao chúng tôi chia tay nhau? Tại sao chúng tôi lại xa nhau những 2 năm trời? Trọng mới chậm rãi ngồi kể lại. Anh kể với tôi, trong giai đoạn đó, tôi bướng bỉnh sống chết trả thù mẹ cho bằng được. Anh lại không muốn tôi phải ôm thù hận, rồi lao vào vòng nguy hiểm, nên đã chủ động chia tay. Hy vọng điều đó sẽ tác động mạnh mẽ khiến tôi từ bỏ. Nhưng không ngờ tôi lại kiên quyết trả thù đến cùng. Thế nên anh chọn cách theo sau tôi, âm thầm quan sát và bảo vệ tôi. Và anh đã âm thầm điều tra phát hiện ra một điều, rằng người mà tôi nghĩ là mẹ lại không phải là mẹ ruột của tôi. Để không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, anh cố tình cho tôi thấy anh đã có người yêu, khiến tôi dành mọi thời gian và tâm huyết để giải quyết xong công việc. Phần cũng để người đàn bà không phải mẹ tôi không biến anh thành điểm yếu của tôi. Sau khi mọi chuyện xong cả, nghe tin quyết định sẽ đi du học nước ngoài, anh quyết định gặp tôi để nói rõ mọi điều. Nhưng chưa kịp nói thì một lần nữa, công ty gia đình anh xảy ra chuyện, buộc anh phải ở lại xử lý. Bố dượng của anh yêu cầu anh phải cưới con gái của tập đoàn để cứu lấy công ty. Nhưng anh không chịu, buộc bản thân phải ra sức làm, bán cả cổ phần của chính công ty mình để cứu lấy công ty của bố. Giai đoạn đó đối với anh vô cùng căng thẳng, một phần vẫn luôn cố gắng dõi theo tôi, phần còn lại ra sức tập trung giải quyết công việc. Tôi nghe anh kể, trong lòng xót xa thật sự, gật gù nghe những gì chỉ hiểu đôi phần, sở dĩ vì không nhớ rõ tất cả những thứ trước đó. Mãi một lúc sau, khi tôi hỏi về bố, tôi mới biết bố tôi hiện đang nằm ở bệnh viện cả tháng qua. Giai đoạn bố tôi nằm viện cũng là giai đoạn tôi bị mất trí nhớ. Trọng hứa sẽ đưa tôi trở về Việt Nam thăm bố và an ủi tôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Anh ở đây với tôi rồi. Nói chuyện một chặp dài thật dài, Trọng đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi ăn uống đầy đủ. Rồi sáng hôm sau, hai chúng tôi lên đường trở lại Việt Nam. Tôi xác định trong đầu, nếu tôi không thể nhớ lại điều gì nữa, thì Âu cũng là do số phận an bài. Tôi chấp nhận hết, chỉ cần người đàn ông này ở bên, và chỉ cần đứa trẻ này an toàn, thì mọi chuyện với tôi sao cũng được. Trọng đưa tôi về nhà mình, căn nhà sao mà lạ lẫm. Anh dẫn tôi vào phòng mình, cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống rồi bảo, em ngồi đây, anh đi lấy nước cho em. Tôi ngồi im quan sát tất cả mọi thứ, rồi tầm mắt vô tình dừng ở chiếc kẹp tóc nhỏ xíu đặt trên chiếc hộp thủy tinh trên bàn. Ký ức một lần nữa rồi lại trong tâm trí. Tôi tiến đến gỡ chiếc hộp ra và chăm chú quan sát chiếc kẹp. Đầu tôi bắt đầu ùa lên hình ảnh lúc tôi còn bé xíu, khi ấy đang mặc một chiếc đầm công chúa rất xinh, chạy nhảy tung tăng chơi đùa cùng đám bạn trong xóm. Nhưng rồi không hiểu sao, từ đâu cơn mưa ập đến, tụi nhóc bỏ chạy hết cả. Tôi quay qua quay lại chẳng thấy ai, liền mếu máo vừa chạy vừa khóc. Chẳng may bị ngã xuống đất, chảy xước cả mặt mày. Thế rồi có một cậu bé xuất hiện, cậu ấy tên là Trọng. Phải rồi, tôi gọi cậu ấy là anh Trọng. Cậu ấy đỡ tôi đứng lên, phủ nhẹ vào vết thương tôi và dắt tôi tìm chỗ trú. Tôi òa khóc nức nở và anh Trọng ôm lấy tôi trong lòng. Anh dỗ dành, Nhi, nín đi anh thương, đợi ngớt mưa, anh dắt em về nhà. Tôi vẫn khóc. Trọng móc túi, chìa ra cho tôi một chiếc kẹp rất dễ thương, cũng là chiếc kẹp mà tôi đang cầm trên tay. Tặng em này, cầm lấy và nín khóc nha. Nước mắt tôi rơi lã chã, đầu óc lúc này đau như búa bổ. Tôi ngả người và ngất xuống ngay sau đó. Trước khi ngất, vẫn nằm trọn trong một vòng tay. Khi tôi tỉnh dậy là lúc Trọng vẫn ở bên. Ánh mắt anh buồn rầu và gương mặt đầy mệt mỏi. Thấy tôi mở mắt, anh nhoẻn miệng cười, giọng run run. Nhi, em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Thấy anh tôi chợt òa khóc, tôi nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Người đàn ông tôi yêu từ tấm bé tới giờ, chỉ mỗi anh thôi. Trọng thấy tôi khóc lại càng bối rối. Anh vụng về đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói rõ hoảng hốt. Em sao thế? Đau ở đâu à? Tôi lắc đầu bảo lại. Không, em không đau ở đâu cả. Em nhớ hết tất cả rồi. Đôi mắt Trọng sáng rực, ánh lên những tia nhìn hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi. Vậy thì tốt quá, tốt rồi, tốt quá rồi. Trọng, em nhớ hết tất cả. Nhớ cả lúc em còn bé xíu, lúc đó em đã đem lòng yêu anh. Cái ôm của Trọng chợt khựng lại. Anh nhẹ nhàng gỡ người tôi ra, dồn dập hỏi. Em nhớ hết mọi thứ, thật á? Tôi gật đầu giọng run run. Em xin lỗi, em đã lỡ quên anh suốt cả 2 năm trời, quãng thời gian khi bé của chúng ta. Trọng khóc, nước mắt anh lã chã tuôn rơi, nước mắt của sự hạnh phúc, và tôi thấy trong đó còn có cả nước mắt của cả những tủi hờn. Anh nhanh chóng hôn tôi, hôn rất lâu và sâu. Kể từ giờ, có lẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa. Tình yêu từ tấm bé của tôi không phải là Phong mà là Trọng. Vì tôi đã quên chuyện đó nên cứ nhầm tưởng Phong là người đàn ông mà tôi thương. Thế rồi đi một vòng trái đất, ơn trời, người đàn ông tôi yêu vẫn ở đây. Trọng dẫn tôi đi thăm bố. Bố tôi vẫn nằm im lìm. Bác sĩ bảo bệnh tình ông khá nặng, có thể cả đời này sẽ sống thực vật như thế. Nhìn bố mà rớt nước mắt. Dẫu sao ông cũng đã dành cả đời để yêu thương tôi. Có thể bố mẹ tôi sinh ra tôi trong sự vô tình, không tình yêu. Nhưng rồi sau đó, tôi vẫn sinh trưởng và được nuôi dưỡng bởi tình yêu to lớn của ông. Không những tôi bị lừa, mà cả ông cũng như vậy. Điều đó khiến cho ông sau khi nhận ra mọi chuyện, đã sốc đến mức như thế này. Trọng vỗ về an ủi tôi. Anh bảo đừng lo, bà bác của tôi đã bị công an bắt đi rồi. Nghe xong tôi thoáng giật mình. Sao lại thế? Vì thuê người ép em ký giấy, hại bố em như thế này thì phải chịu hậu quả thôi. Sao anh biết được? Vì nhà em, anh có gắn camera để bảo vệ em. Chuyện gì anh cũng có thể làm hết đấy. Tôi xúc động ôm chầm lấy anh. Anh vì tôi mà đứng ra làm biết bao nhiêu là chuyện. Thế mà trước giờ tôi chỉ có hờn với dỗi, lạnh lùng, hắt hủi, thậm chí nói những lời cay nghiệt với người ta. Xem có chán đời không cơ chứ. Chúng tôi đang ôm lấy nhau thì tiếng cái Tú oang oang đằng sau lưng. Làm cái gì mà thắm thiết thế? Đây là bệnh viện chứ không phải khách sạn, mà anh chị thích là thể hiện tình cảm nhá. Tôi bật cười quay lại và ngỡ ngàng khi không chỉ cái Tú mà anh Phong cũng đến đây. Thấy tôi, anh ngượng ngùng bắt chuyện. Nhi, em nhớ lại mọi thứ rồi à? Tôi gật đầu, anh nhoẻn miệng cười. Cái Tú liếc xéo rồi chép miệng. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Giờ à, mày tập trung là lo cho đứa bé. Tập trung cho khỏe mạnh. Cháu tao có làm sao á, tao lại vặt lông mày ra ấy. Trọng hừ lạnh, cái Tú im re. Nó định mở miệng nói gì đó thì anh đã cất lời. Còn cô đấy, tôi chưa xử cô là may nhá. Ơ, anh xử em cái gì? Hẳn nói lung tung, gán ghép cho Hiệp với Nhi, khiến tôi xém nữa mất vợ. Ơ thì lúc đó chẳng phải anh chuẩn bị lấy vợ sao? Anh lấy vợ rồi còn định để cho bạn tôi đau khổ á? Nó vừa nói vừa trợn mắt nhìn Trọng, cho đến khi Phong phải kéo nó lại, định đầm. Thôi em, bình tĩnh. Tôi liếc mắt, thấy nó nhìn Phong rồi im re. Đoán chừng hình như hai người này có gì đó không ổn. Và đúng thật, hai người đang tìm hiểu nhau. Trong giai đoạn gần đây, Kubi hay bị ốm liên tục. Nó ra sức chăm sóc và giúp đỡ. Dần dà hai người này sinh tình cảm. Quả thật duyên ông tơ bà Nguyệt xeo, khéo dễ sợ. Nhìn hai người họ, quả thật là rất đẹp đôi. 2 tháng sau, bụng tôi đã to hơn rất nhiều. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo là con trai. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười tít mắt. Trong giấc mơ trước đó, con đã gặp tôi rồi. Đẹp trai cực kỳ, y chang như bố vậy. Tối đó, Trọng ôm tôi trong lòng, vuốt ve bụng tôi mà thủ thỉ. Con trai của bố, ngoan ngoãn đừng hành mẹ con nhé, để bố hành là được rồi. Tôi nghe xong thì liếc xéo anh nói gì vớ vẩn thế? Trọng ngơ ngác nhìn tôi, vớ vẩn gì đâu, anh bảo thật mà. Ờ, thì anh định hành gì em? Như vậy nè. Trọng nhoài người, ép nhẹ môi mình vào môi tôi, hôn sâu, bàn tay to lớn, nhanh chóng luồn vào trong lớp áo bầu. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã rời khỏi môi tôi, giọng khàn đặc. Em yên tâm, anh hỏi bác sĩ rồi, mình làm được, nhẹ nhẹ thôi. Nói rồi anh lại tiếp tục giày vò, khiến cho toàn bộ cơ thể tôi run lên bần bật. Cũng cả gần 3 tháng rồi không được động vào, ấy vậy mà cơ thể tôi vẫn vô cùng nhạy cảm. Cuối cùng anh ấy đã đưa tôi lên những cảm xúc thăng hoa nhất. Trọng lười biếng úp mặt xuống ngực tôi, khẽ kêu lên. Anh phải cố gắng làm nhẹ nhàng, sợ con khóc, mệt chết được. Tôi phì cười kéo anh lên, thơm nhẹ vào má nịnh nọt. Thôi được rồi nhá, sau này đẻ xong, muốn sao cũng được, em chiều tất. Trọng nháy mắt với tôi rồi bảo, nhớ đấy nhá, 5 nháy một đêm đấy. 6 tháng sau, tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Trọng đặt tên cho bé là Cao Thành Trung. Thằng bé giống anh như tạc, và giống nhất là ở cái miệng suốt ngày mề nhau đòi bú. Trọng bảo, đợi tôi sinh ra rồi hai đứa chúng tôi cùng làm đám cưới. Anh đón bác Sáu về chăm sóc cho tôi và con. 2 tháng sau, tôi bế Trung vào viện thăm bố. Khi thằng bé khóc oe oe, tôi thấy tay bố cử động. Trọng vội vàng gọi bác sĩ. Và đúng thật là trời thương, bố tôi đã tỉnh dậy và dần hồi phục sức khỏe. Ông kể với tôi rằng, ông đang lạc vào một căn phòng trắng, trống rỗng mà chẳng tìm được lối ra. Cho đến khi nghe tiếng trẻ con khóc thì giật mình. Và rồi nhờ Trung mà ông được hồi sinh thêm lần nữa. Hai bố con tôi cứ thế mà ôm nhau khóc. Ông xin lỗi tôi rối rít. Ông bảo vì ông đã khiến cho tôi phải chịu cực khổ và tổn thương suốt bao năm qua. Tôi thương bố lắm. Chỉ cần bố còn sống, chuyện gì tôi cũng có thể chịu được. Và gia đình tôi lại vui vẻ đong đầy đầm ấm yêu thương. Bên tôi có bố, có bác Sáu, có Trung và còn có cả người đàn ông mà tôi có thể dựa dẫm cả đời. Người đàn ông đã luôn bên tôi, bảo vệ tôi từ tấm bé. Đám cưới của tôi và Trọng, Tú và Phong được tổ chức ngay sau đó vài tháng, trong sự chúc tụng đầm ấm của mọi người thân xung quanh. Còn gì hạnh phúc hơn khi được yêu và cưới người mình yêu, sống trọn đời bên họ. Theo anh, từ tấm bé là câu chuyện tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi, một câu chuyện mà tôi trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, nhưng đều rất đáng, vô cùng đáng. Vì chính nhờ thế tôi mới hiểu được hơn và trân trọng hơn người đàn ông đã chở che cho mình. Có anh là có tất cả cuộc đời. Ngoại truyện 3, nội tâm nhân vật Trọng. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy bị đối xử bất công trong chính gia đình của mình. Tôi không hiểu sao ba mẹ chỉ tập trung quan tâm cho anh Long, em Thành, còn tôi thì họ lại đối xử như người vô hình. Mẹ mua cho anh tôi và em rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi siêu nhân. Mẹ sẵn sàng vào bếp nấu cháo cho em tôi khi nó bị sốt. Còn đối với tôi, mẹ lại chẳng màng và cũng chưa bao giờ làm như thế. Dần dà, tôi học cách tự quen với những điều đó. Người mà tôi cảm thấy quan tâm và yêu thương rõ rệt nhất, không phải ba, cũng chẳng phải mẹ, mà chính là bác Sáu, vú nuôi của tôi. Chắc có lẽ tôi lớn lên trong sự thiếu thốn về mặt tình cảm như thế, nên càng ngày càng trở nên bướng bỉnh. Tôi theo đám bạn, quậy phá nghịch ngợm, để tạo sự chú ý với mọi người xung quanh, để mỗi khi về đến nhà, chứng kiến cảnh tôi quần áo lấm lem, chân tay bầm dập, thì bố mẹ rồi cũng sẽ quan tâm tôi hơn một chút. Mẹ la cũng được, ba mắng cũng được, chỉ cần họ để ý đến tôi. Một thằng bé mới 7-8 tuổi đầu, làm đủ mọi cách để được chính gia đình mình để tâm, xem ra thật đáng thương biết bao. Và cứ mỗi ngày như thế, cho dù phải chịu bao nhiêu đòn roi của mấy đứa bạn trong xóm, thậm chí lúc về nhà bị mẹ lôi ra đánh tiếp vì quậy phá. Rất đau, rất mệt, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Trong lòng còn có chút gì đó vui vui, vì chí ít ngày hôm nay, mẹ cũng đã để tâm đến tôi rồi. Cho đến một ngày, mọi thứ trong cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn. Khi tôi gặp em, một cô bé 6 tuổi với đôi mắt trong veo, ngây thơ và vô cùng thuần khiết. Chiều hôm đó như mọi hôm, sau khi tranh thủ ăn cơm thật nhanh, tôi liền trèo rào ra chơi cùng đám bạn. Hôm nay, chúng nó rủ tôi bắn chim. Mỗi đứa chúng tôi tự trang bị một chiếc ná bắn, rồi thi nhau đứng dưới gốc cây nhãn đầu đường. Cành thấy con chim nào bay qua là sẽ bắn rơi ngay lập tức. Thằng bắn được con chim đầu tiên rơi xuống sẽ được tôn lên làm đại ca nguyên một tuần sau đó. Và rồi tôi may mắn bắn hạ được một con chim sẻ. Dưới lực bắn của tôi, con chim bay chào đào rồi ngã phịch xuống đất. Đôi cánh nó bắt đầu rỉ máu. Nó nằm im, những tưởng đã chết vì kiệt sức luôn rồi. Tôi hú hét khi nhìn thấy thành quả của mình. Tụi bạn quanh xóm thì đứa nào đứa nấy đều trầm trồ thán phục. Tôi ngang ngang đi về phía con chim, nhưng chưa kịp xách nó lên thì một bàn tay khác nhỏ xíu đã bế con chim lên để gọn trên hai tay. Con nhỏ này tầm 5 tuổi, tóc buộc hai bên với chiếc đầm công chúa bồng bềnh, hai tay giữ khư khư con chim sẻ, hai mắt ngước lên nhìn tôi ươn ướt trông thương vô cùng. Nó khẽ reo lên, anh ơi, anh đừng bắt nó đi, nó đang bị đau đấy. Rõ ràng đây là thành quả của tôi mà con nhỏ cứ giữ khư khư như đúng rồi. Tôi chào mày ra dáng đàn anh quát lớn, đau thì liên quan gì, trả đây để anh mang về xẻo thịt nó, đằng nào cũng chết. Định bụng trêu nó tí thôi vì nhìn gương mặt mếu máo của nó trông thật buồn cười. Cơ mà con bé lì lợm hơn tôi nghĩ, nó đưa tay quẹt ngang nước mắt gần cổ cãi lại, anh ác thế, đã xấu lại còn ác độc dã man, anh là đồ phù thủy. Ừ, hai cái con bé này, tôi đã làm gì nó đâu mà nó chửi tôi liên tục, lại còn chê tôi xấu nữa chứ. Trong khi đó mỗi lần tôi đi ra đường, ai cũng khen tôi sáng sủa đẹp trai. Tôi tức mình quát lại nó, để cho nó chừa cái thói hỗn hào. Này, em chửi ai đấy? Nhỏ mà hỗn láo vừa thôi. Em nói anh đấy, anh đòi giết nó, anh là người xấu, em về em mét bố cho mà xem. Rồi nó ôm con chim, bỏ chạy một mạch về nhà. Hại tôi đứng như trời trồng vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đường đường là một đấng nam nhi đại trưởng phu, lại vừa được tụi trong xóm tôn lên làm đại ca suốt cả một tuần. Ấy vậy mà bị một con nhỏ vắt mũi chưa sạch chửi tới tấp, rồi còn bị nó hớt tay trên, mang luôn thành phẩm của mình chạy đi. Tôi cứ ngơ ngác nhìn nó mà chẳng kịp phản ứng gì. Thật tình cái con bé này, lì đáo để. Tôi mà gặp được nó lần nữa, tôi sẽ bắt nó xin phải khoanh tay lễ phép xin lỗi mới thôi. Chiều hôm đó về nhà, lòng tôi buồn thiu, cứ nghĩ hoài về chuyện con chim và con bé. Con bé ấy chắc là người của xóm trên, trước giờ tôi hay đi chơi, nhưng chưa bao giờ được gặp nó. Thôi được rồi, ngày mai ấy, tôi sẽ cất công, rủ tụi trong xóm đi tìm nhà nó cho bằng được. Trong lòng nghĩ vẫn còn tức anh ách. Vừa về đến nhà là trời đã mưa tầm tã, tôi chạy vội vào trong, quên luôn cởi dép mà nhảy hẳn vào phía hành lang phòng khách. Mẹ lúc này ở đâu xuất hiện, trên tay cầm chiếc chổi lông gà quen thuộc, lao lại xách tôi lên và quật tới tấp vào người tôi. Mỗi nhát quật là mỗi lần bà hét lên ầm ĩ, con dại cái mang, học hành không lo mà dám trèo rào đi chơi này, tao đập chết mày, đập chết mày. Ôi mẹ ơi, con xin mẹ, con biết lỗi rồi. Biết lỗi à? Biết lỗi mà còn đi cả dép vào nhà, tao không dạy mày được phải không? Trọng, tao phải đập bao nhiêu lần nữa thì mày mới khôn lên. Này thì bướng à, này thì lì này, này thì chơi bời lêu lổng. Mỗi nhát chổi là một lần cơ thể tôi sun lại đau rát. Mẹ tôi càng đập hăng, tôi lại càng im lặng không khóc nữa. Tôi cũng chẳng phản ứng, cho đến khi cả cơ thể rớm máu vì đòn roi, mẹ tôi mới ngưng lại và tiện tay đẩy tôi té ra bên ngoài. Trời lúc này đang mưa như chút nước, thế mà mẹ tôi vẫn lạnh lùng cư xử tàn nhẫn với tôi. Nước mưa đổ xuống hòa cùng nước mắt, khiến tôi có cảm giác mằn mặn gian rát. Những vết đòn roi mà mẹ tôi vừa đánh được nước mưa thấm vào càng làm cho cả người tôi trở nên xót hơn rất nhiều. Mẹ tôi vẫn đứng bên trong nhà, nhìn tôi ướt như chuột lột bên ngoài. Rồi bà lãnh đạm quát lên, cút, cút đi cho khuất mắt tao. Câu nói này như chạm vào cực điểm của tôi. Nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau tinh thần. Đòn roi của mẹ không làm tôi mệt bằng cách mẹ đối xử với tôi. Tôi bỏ chạy một mạch ra ngoài cổng, định bụng sẽ đi thật xa và không bao giờ trở về căn nhà đó nữa. Dưới cơn mưa xối xả lúc ấy, có một thằng bé vừa mệt vừa đau vừa lạnh co ro và lầm lũi lê từng bước chân nặng nhọc, vô định chán trường. Đi được một lúc, cơn mưa dường như nặng hạt hơn, người tôi lúc này cũng đã thấm mệt. Tôi bèn chọn vào một góc bên đường, đứng dưới mái hiên của một căn nhà đã đóng cửa để trú mưa. Tiếng sét lúc này vang lên ầm ĩ rầm trời, còn tôi thì ngồi co ro dưới nền đất lạnh, cảm thấy thật tủi thân cho chính bản thân mình. Thế rồi em xuất hiện, vẫn là chiếc váy công chúa khi nãy, vẫn là đôi mắt trong veo và hai bím tóc nhỏ xinh. Một tay em cầm dù, tay còn lại chìa đưa ra cho tôi một que kem. Thấy tôi không phản ứng, em ngồi thụp xuống bên cạnh nền đất, cất giọng lành lành. Sao anh lại ngồi đây? Anh bị lạc đường à? Tôi phì cười vì câu hỏi ngây ngô của nó. Rõ ràng nó vừa chửi tôi xa xả trước đó, mà bây giờ dường như quên luôn chả nhớ gì. Nó thấy tôi im lặng ngồi phịch xuống bên tôi, cái váy công chúa màu hồng cũng trả hẳn xuống nền đất. Tôi buột miệng, giơ váy bây giờ. Nó nghe xong thì híp mắt cười, miệng mồm liến thoáng, chả sao cả, giơ thì tí về giặt thôi. Sao anh lại ngồi đây? Anh lạc đường phải không? Để em dắt anh đi tìm ba mẹ nhé. Không phải, tôi bỏ nhà ra đi, Tôi lớn thế này thì sao mà lạc đường được? À, em hiểu rồi. Mà sao tay chân anh lại bị thương? Anh có đau lắm không? Nói rồi nó đưa miệng thổi phù phù lên vết thương của tôi. Nhìn cái mặt tròn tròn bầu bĩnh lúc này, sao mà cưng quá thể. Nó thổi được một lúc rồi nhẹ nhàng bảo tôi, em chữa bệnh cho anh lành rồi đấy, anh hết đau chưa? Chưa, vẫn còn đau một chút. Vậy thì em thổi tiếp nhé, cho đến khi nào hết đau thì thôi. Con bé này thật biết cách ăn nói, trong hoàn cảnh buồn lòng như thế mà nó ở đâu xuất hiện, đem đến cho tôi tình thương ngọt ngào thấy sợ. Nó là đứa duy nhất trước giờ quan tâm tôi, mặc dù nó còn nhỏ xíu. Nó tuy là người xa lạ nhưng không làm tổn thương tôi như chính gia đình của mình. Tự nhiên trong lòng tôi lúc này một cảm giác ấm nóng ngọt ngào được dâng lên, thật khó tả. Tôi ngồi im để nó thổi vết thương, ngồi im ăn que kem nó đưa, rồi ngồi im nghe nó luyên thuyên kể chuyện. Nó kể tôi nghe chuyện con chim bị tôi bắn gãy cánh đã được nó mang về băng bó vết thương như thế nào. Rồi nó kể sang chuyện chiều nào cũng trốn nhà đi chơi lang thang. Con gái con đứa gì đâu mà quậy ác. Ngồi độc thoại luyên thuyên một lúc, nó mới quay sang tôi ngơ ngác hỏi, anh tên gì? Em chăm sóc cho anh nãy giờ mà chưa biết anh tên gì đấy. Trọng, Cao Thành Trọng. Ố, tên của anh nghe hay quá nhở, nhưng mà tên của em cũng hay lắm nhá. Em tên gì? Nhi, Võ Hạnh Nhi. Nhi năm nay lên 6 tuổi. Nó tự hào vỗ ngực khoe tên, rồi đưa hẳn hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay tôi, mạnh dạn tuyên bố, anh Trọng, Nhi thích anh. Từ nay về sau, Nhi sẽ bảo vệ anh. Nếu mà ai ăn hiếp anh cứ nói với Nhi, Nhi sẽ cho chúng nó một trận. Sao Nhi lại thích anh? Nhi nhỏ xíu thì làm gì được ai? Bởi vì anh Trọng đẹp trai á. Anh Trọng siêu đẹp trai luôn. Nhưng mà anh Trọng đừng bắn chim nữa nhé. Người đẹp thì không được làm việc xấu đâu. Bắn chim đâu phải là làm việc xấu đâu. Nó trù mỏ lắc đầu ngoầy ngoậy rồi bảo tôi, anh bắn chim làm con chim nó đau, nó chảy máu là làm việc xấu rồi đấy. Bố Nhi bảo như thế. Cũng giống như anh bị chảy máu, bị đau này, anh có buồn không? Buồn thì con chim nó cũng buồn vậy á. Ai làm người khác bị đau đều là người xấu, còn ai làm người khác được yêu là người tốt. Và Nhi là người tốt đó anh Trọng. Ừ, Nhi ngoan, mưa tạnh rồi, nhà Nhi ở đâu để anh đưa Nhi về? Nhà Nhi ở cuối đường kia kìa. Nhưng mà hôm nay Nhi có một quyết định rồi, anh Trọng đồng ý thì Nhi mới chịu cho anh Trọng dẫn về nhà. Em nói đi, anh Trọng phải hứa rằng sau này sẽ lấy Nhi đấy nhá. Ơ sao lại thế? Vì Nhi thích anh Trọng, sau này Nhi và anh Trọng sẽ là vợ chồng, anh chịu không? Nhìn gương mặt hồ hởi của nó, tôi nào dám từ chối, lẽn lẽn gật đầu. Ai ngờ con nhỏ này bạo gan thấy ớn, nó hôn chụt vào má tôi rồi bỏ chạy, để tôi bắt đầu tương tư và thương nó cả đời. Kể từ sau bữa đó, chiều nào tôi với Nhi cũng hẹn nhau đi chơi. Bước vào thế giới của con bé thật rộng lớn biết bao, tràn ngập sự trong trèo thuần khiết và những ấm áp đơn thuần. Nhi tuy còn nhỏ nhưng em dạy tôi biết bao nhiêu điều, và điều quan trọng nhất mà tôi nhớ mãi trong cả cuộc đời này đó là tình yêu thương bao la đến từ trái tim rộng lớn của em. Vậy nên cứ hễ bị mẹ mắng, bị bố đánh, bị anh Long hay cô Thành hoành hoẻ, tôi đều chạy đến chỗ Nhi kể chuyện cho con bé nghe. Cứ mỗi lần nghe xong, cô bé lại vươn đôi tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay tôi mà động viên khích lệ, anh Trọng đừng buồn nữa, nếu mọi người không thương anh Trọng thì Nhi vẫn thương anh Trọng mà. Tôi cùng em trải qua những tháng ngày tuổi thơ như thế, cho đến một hôm nọ, lúc ấy em lên 8 còn tôi lên 10. Em có thủ thỉ bảo tôi là 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật em rất háo hức và chờ đợi ngày sinh nhật này cũng lâu lắm rồi. Tối đó về nhà tôi không tài nào ngủ được, nghĩ trong đầu không biết sẽ tặng quà gì cho em nhân tuổi mới đây. Băn khoăn, trằn trọc một lúc, tôi xuống tìm bác Sáu và chia sẻ. Bác Sáu nghe xong chuyện thì chạy vào phòng, đưa cho tôi một chiếc kẹp tóc rất xinh. Bác bảo tôi, hãy đem chiếc kẹp này đến tặng cho Nhi, chắc chắn Nhi sẽ rất thích. Tôi cầm chiếc kẹp trong tay, lòng hồ hởi, vui mừng vô cùng. Nhưng nhìn mãi thì vẫn thấy thiếu thốn gì đó, bèn dành cả đêm để cắt vài tua xua nhiều màu sắc, dán thêm vào chiếc kẹp cho sống động. Chiều hôm sau, tôi lại tiếp tục trèo rào đi tìm em. Khi thấy bóng dáng em đang tung tăng vui đùa cùng đám bạn, trái tim tôi chợt ngân nga lên đôi ba nhịp thổn thức. Đang mải ngắm nhìn em từ xa thì cơn mưa ở đâu tự dưng đổ ập xuống như chút nước. Tụi nhóc trong xóm bỏ chạy toán loạn, em cũng chạy theo nhưng vô tình đường trơn trượt làm em ngã xuống đất và chảy xước cả mặt mày. Tôi nhanh chóng chạy đến bên em, đỡ em đứng lên và dắt em đi tìm chỗ chú. Em nhìn tôi khóc tức tưởi, khiến tôi không biết làm sao để có thể dỗ dành, mà chỉ biết giang tay ôm lấy em vào lòng. Mãi một lúc sau, em vẫn khóc giấm dứt, thì tôi mới nhớ ra chiếc kẹp tôi dành tặng em vẫn đang nằm trong túi. Bèn vội vã móc ra tặng em, thì em cười toe và nín bặt. Đúng là đồ con nít, dễ buồn, dễ vui, nhanh thật. Và chiếc kẹp tóc đó cũng chính là kỷ vật của tôi và em đến mãi sau này. Rồi khoảng một tuần sau đó, bố và mẹ tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà sang nơi khác. Lòng tôi lúc này buồn rười rượi và buồn nhất là không thể gặp được em. Tôi bèn chạy ngay đến trước cổng nhà, gọi em mãi. Hôm đó em bận học bài, nghe tiếng tôi gọi là em chạy ào ra, hổ hởi lắm. Anh Trọng, sao anh lại đến đây? Tôi ngập ngừng cố gắng nói từng chữ. Mai nhà anh chuyển đi nơi khác rồi, anh sợ không được gặp Nhi nữa. Em khóc, em lại khóc, khiến tôi xót ruột vô cùng. Tôi cố gắng nói lớn để trấn an em. Em đừng khóc, nín đi, anh thương, anh vẫn sẽ quay trở lại thăm Nhi mà, anh hứa. Em nghe xong không nói không rằng, chạy thẳng vào nhà. Tôi tưởng em giận tôi rồi, em quyết tâm bỏ tôi rồi, nên cứ đứng đó nhìn vào nhà em mãi, lòng buồn rười rượi. Cho đến khi một lúc sau em chạy ù ra, trên tay cầm chiếc kẹp tôi tặng, dúi vào tay tôi, miệng méo sạch nức nở. Anh cầm lấy đi, em tặng lại anh. Nếu lỡ sau này em có quên anh chỉ cần đưa cái kẹp này ra, em sẽ nhớ lại tất cả. Sao em lại nói thế? Sao em lại sợ em sẽ quên anh? Vì em còn nhỏ, mà nhỏ thì dễ hay quên lắm, nên em dặn anh trước. Với cả anh phải hứa với em một chuyện. Em nói đi, nhất định anh phải trở lại tìm em và cưới em như lời anh hứa đó nha. Tôi gật đầu, nở một nụ cười toe toét, khẳng định chắc nịch. Anh biết rồi. Tôi ôm em vào lòng, cái ôm siết chặt chẳng muốn rời xa. Gia đình tôi được chuyển đi một nơi khác thật xa, nhưng trước khi đi, tôi đã cẩn thận ghi lại địa chỉ nhà Nhi cho bác Sáu, dặn bác sau này hàng tuần sẽ phải đưa tôi đến thăm Nhi của tôi đấy. Ấy vậy mà sau khi chuyển nhà được tầm gần một tháng, hôm đó bác Sáu lái xe chở tôi tới nhà Nhi, thì nhà em lại đóng cửa, có gọi khàn cổ thế nào cũng chẳng thấy ai. Rồi cả mấy tháng sau, tuần nào tôi cũng đều đặn đến, nhưng em của tôi lại tiếp tục bạt vô âm tín. Tôi nghe hàng xóm quanh đó bảo Nhi bị tai nạn nên được đưa vào viện mấy tháng nay rồi. Họ cũng không biết bố em đưa em vào viện nào, vì trong thời gian này không ai tìm được gia đình em cả. Tôi thất vọng bỏ về. Kể từ đó, ngày nào cũng buồn rầu nhớ về em. Em của tôi hiện đang ở đâu, đang làm gì? Liệu rằng em có nhớ đến tôi không? Kể từ lúc đó, tôi trở nên lầm tính, lì lợm, ít nói và phá phách nhiều hơn. Vì một người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi mà tôi cảm thấy được yêu thương trân trọng, và cũng vì lạc mất người đó mà tôi cảm thấy cả thế giới quanh tôi dường như hoàn toàn biến mất, vô vị và tẻ nhạt vô cùng. Tôi đêm nào cũng cầm chiếc kẹp trong tay, ngắm nhìn và tưởng tượng đến nụ cười trong trẻo của em lúc ấy. Và rồi tôi lên một kế hoạch cho chính mình là tìm mọi cách để tìm thấy em. Tôi bị chuyển trường liên tục vì học hành kém cỏi, lại quậy phá có tiếng trong trường. Sở dĩ tôi cố tình làm vậy để ở trường, ai cũng biết tôi, ai cũng phải nhớ tôi. Và biết đâu, giữa hàng ngàn con người ấy, Nhi của tôi sẽ nhận ra tôi thì sao? Tôi hơn Nhi 2 tuổi, cũng bởi để tìm được em, tôi đã cố tình để học rớt và ở lại lớp 2 năm, và rồi trở thành đàn anh học chung với mấy đứa nhỏ tuổi. Mặc cho người đời gièm pha, mặc cho bố mẹ tôi suốt ngày chửi rủa, so sánh miệt thị, tôi vẫn độc chiến trên con đường của mình. Ấy vậy mà bao năm trôi qua, mỗi năm chuyển một trường khác nhau, mỗi năm lại gầy dựng lên nhiều thành tích khác nhau trong trường, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tìm được Nhi. Cho đến khi tôi học lớp 12, thì cái ngày định mệnh cho tôi gặp em cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tôi vẫn như thế, vẫn là đàn anh, giang hồ có tiếng trong trường, và tiếng vang lần này là việc tôi đang cặp kè với nhiều cô gái khác nhau để cả trường cùng biết. Nhưng mà nguyên tắc của tôi là không quen ai quá 2 tháng, thế nên các cô gái cứ thế mà tìm cách chinh phục, vè vãn tôi và nghĩ rằng ít nhất sẽ giữ được chân tôi mãi mãi. Họ đâu hề biết rằng chỉ có một người có thể giữ được trái tim của Cao Thành Trọng này suốt mười mấy năm qua mà thôi. Một người, chỉ một người duy nhất. Tôi có nghe đồn trong trường về một cô bé cũng là đàn chị trong khối, hiện đang học lớp 10 tên Nhi và nổi tiếng với sự xinh đẹp ngông cuồng. Tuy thế tôi cũng chẳng quan tâm vì nghĩ rằng cô bé đó không phải là em. Nếu tính tới thời điểm hiện tại thì em phải đang học lớp 12 mới đúng chứ. Vì tôi đã ở lại lớp 2 năm để bằng em, thì không lý do nào bây giờ em lại đang học lớp 10. Thế mà ông trời đúng thật là khéo léo, khiến em bị tai nạn và phải chữa trị hết 2 năm trời. Thành ra em đi học muộn những 2 năm. Điều này tôi không hề hay biết, và xém nữa là không nhận ra em rồi. Lần đầu tiên tôi gặp em khi em đang gây sự với bạn gái tôi, Thủy. Ban đầu tôi không nhận ra vì ngoại hình lúc nhỏ và khi lớn lên ít nhiều đã thay đổi, và ánh mắt em nhìn tôi rất lạnh lùng. Em hoạt ngôn bắt bè, lấn lướt Thủy từng chút một, và cũng chẳng thèm nể tình tôi trong trường, và yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm giải quyết cho sai lầm của người yêu tôi. Nếu là tôi với người khác thì tôi sẽ xử lý em ngay lập tức, nhưng không hiểu sao ở cô bé này cứ có gì đó thu hút, buộc tôi phải gật đầu, cho phép làm mọi thứ theo ý của em. Rồi cái ngày mà tôi phát hiện ra em chính là Nhi của tôi năm xưa thì tôi đã khóc rất nhiều. Người ta bảo là một thằng đàn ông mà rơi nước mắt thì thật hèn hạ, nhưng tôi chấp nhận tất. Sở dĩ tôi lạc em lâu lắm rồi. Hôm đó khi thấy em trình diễn catwalk trong cuộc thi áo dài với thần thái không bình thường, tôi đoán chừng sức khỏe em có gì đó không ổn. Và đúng thật, em xỉu ngay sau khi các phần trình diễn kết thúc. Bế em trên tay đưa vào viện, nhìn gương mặt nhợt nhạt có chút gì đó thân quen, khiến tôi chợt nhói lòng. Và ngay khoảnh khắc bố em xuất hiện, chú Thắng, thì tôi đã nhận ra, đấy chính là Nhi của tôi rồi. Tôi ngồi nói chuyện với chú Thắng mới biết, trong một lần mài chơi em bị té và chấn thương đỉnh não, phải vào viện điều trị suốt 2 năm trời. Sau đó trở đi, chỉ nhớ em giảm sút hẳn và không nhớ được điều gì từ trước 8 tuổi. Em chỉ có thể nhớ mơ hồ một vài sự kiện. Thảo nào lúc em nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến tôi cảm giác không quen. Tôi xin phép chú Thắng cho tôi được chăm sóc em, và chú ấy cũng vô cùng an tâm khi giao em cho tôi. Chú ấy kể cho tôi nghe về việc em đang tương tư một người, nhưng anh ấy đã đi lấy vợ. Nhờ tôi nếu có thể thì hãy kéo em ra khỏi điều đó. Người con trai ấy tên Phong là người anh chơi cùng với em từ lúc nhỏ, và em thương cho tới tận bây giờ. Tôi nghe xong mà não lòng. Em quên tôi thật rồi, lại còn tương tư người khác, thật là buồn hết sức. Nhưng không sao, tôi đã tìm được em rồi, thì em đừng hòng thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ khiến em chỉ yêu và chỉ nhớ mình tôi thôi. Tôi liên tục bám em mỗi ngày, không để Phong có cơ hội tiếp cận hay chăm sóc em. Thậm chí tôi còn hùng hổ tỏ tình với em, nhưng rồi bị em từ chối ngay sau đó. Thế mà vẫn mặt dày chiến đấu đến cùng, vì tình yêu có gì là tôi không dám làm đâu chứ. Trước sự kiên trì của tôi, dần dà tôi cảm nhận được em bắt đầu có chút cảm tình với mình. Lòng tôi lúc này ngân nga từng nhịp đập rộn ràng. Tình yêu khiến tôi quên đi mỏi mệt, lo toan và cứ mãi cố gắng vì em làm mọi thứ có thể. Tôi tổ chức tiệc vinh danh lần nữa cho em, bởi vì em chưa được vinh danh Miss áo dài thì đã phải vào viện. Tôi đưa đón em đi học mỗi ngày, tôi tìm mọi cách xuất hiện và ngăn cản Phong tiếp gần em. Tôi dành hàng giờ để dạy em học, vì tôi biết sau tai nạn, trí nhớ của em không được tốt. Tôi ghen ra mặt khi em đi chơi và mặc đồ hở hang, lại còn để cho Tú post hình lên Facebook, khiến tôi tức giận mà hack luôn Facebook Tú ngay sau đó. Tôi sung sướng khi phát hiện ra, em ghen khi có người con gái khác bắt máy điện thoại của tôi. Vậy có nghĩa là em đã yêu tôi rồi. Tôi bắt đầu muốn sở hữu và kiểm soát em nhiều hơn, sợ em bôi son đậm, người khác sẽ chú ý mà ve vãn em, không có tôi lúc ở bên. Rồi thậm chí dù đã tốt nghiệp ra trường, nhưng vẫn một mực đưa em đi học, đón em về. Em của tôi xinh đẹp như thế, hở ra là mất ngay, nên phải giữ đến cùng. Thế rồi sau bao cố gắng, cuối cùng tôi cũng được đền đáp. Em chủ động hỏi tôi có thương em không, sau ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Thật ra là 20 rồi, nhưng em lại không nhớ. Và rồi chúng tôi chính thức ở bên nhau. Em trao cho tôi tất thảy những gì trinh nguyên nhất. Chúng tôi thăng hoa cùng nhau trong tình yêu và cũng tan chảy cùng nhau trong tình dục. Em đưa tôi đi hết từ đê mê này đến đê mê khác. Tôi mê em, tôi khao khát em mỗi ngày, không mệt mỏi. Mẹ em quay trở lại, đây là cú sốc tâm lý đối với em cực kỳ. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đến từ người phụ nữ em gọi là mẹ. Người mà đã bỏ bố con em để đi theo người đàn ông khác, rồi giờ quay trở lại, đường đường chính chính về sống cùng. Tôi biết em không thể nào chịu được điều đó, nên đã chủ động đến gặp bố em và nói chuyện, xin phép chú ấy cho tôi đón em về để chăm lo. Ban đầu chú ấy phản đối kịch liệt, nhưng khi tôi khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ em khỏi những tổn thương đau khổ thì chú ấy đồng ý và cho phép em được ở bên tôi. Những tháng ngày ấy đối với tôi là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, bởi vì có em, tôi có cả cuộc đời. Mặc dù công việc tôi lúc này nhiều vô kể khi phải giải quyết rất nhiều điều. Bố tôi, chính xác là bố dưỡng tôi, sau khi tôi biết chuyện, bố mẹ tôi quyết định đẻ tôi ra để có thể đường đường chính chính về bên nhau và hiểu lý do tại sao họ luôn đối xử tệ bạc đối với tôi. Khi thấy tôi muốn ra ngoài làm việc và tự lập thì đã hào phóng cho tôi hẳn một căn nhà. Cái gai trong mắt ông và mẹ tôi lúc này đã được gỡ bỏ. Họ sẽ không còn cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy tôi nữa. Tôi tự hứa với lòng, cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất. Tôi sẽ nguyện cố gắng thật nhiều, dù có mệt mỏi thế nào, mệt mỏi ra sao, vẫn phải nỗ lực để em tôi có thể tựa vào bất cứ lúc nào em cần. Nhưng mà đời đâu biết được trước chữ ngờ, khi mà em lại bị cuốn vào vòng xoáy thù hận. Em quyết tâm đến cùng trả thù mẹ em và làm mọi cách để đòi lại công bằng cho bố. Em gần như vắt kiệt sức mình để làm việc sống trong thù hận, đau buồn suốt biết bao nhiêu tháng. Tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo em ra được, nên đành chọn cách cuối cùng là nói lời chia tay. Hy vọng giữa tôi và thù hận, em sẽ chọn mình. Nhưng tôi đâu ngờ, em của tôi lại bướng bỉnh hơn tôi tưởng. Em đồng ý và dọn đi ngay sau đó, khi nghe đề xuất của tôi. Lòng tôi hẫng đi vài nhịp, vốn định đưa tay kéo em lại, nhưng lại chần chừ. Sau khi suy đi tính lại, tôi nghĩ rằng mình nên để cho em thời gian để em trải nghiệm và trưởng thành. Nếu em đã quyết tâm trả thù, tôi sẽ ủng hộ. Tôi tìm hiểu thông tin về mẹ em và phát hiện ra một sự việc động trời hơn nữa là bà ta không phải mẹ ruột. Mẹ ruột em đã mất ở một nơi khác vì một trận hỏa hoạn. Bà ta là chị em sinh đôi với mẹ em và bà ta thực sự nguy hiểm. Nếu tôi gặp em lúc này, thế nào bà ta cũng dùng tôi làm điểm yếu của em để đe dọa. Nên tôi chọn cách khác, tiếp tục tung tin mình cặp bồ, yêu đương nhăng nhít, cốt để bà ta phân tâm mà không chú ý. Nhưng đâu có ngờ những gì tôi làm lại khiến em tổn thương đến như vậy. Em bỏ lơ tôi, không liên hệ với tôi nữa. Và em tôi cũng thật giỏi khi một mình đứng lên, sắp xếp kế hoạch và chiến thắng toàn diện, lấy lại toàn bộ những gì đã mất. Và rồi em quyết định đi du học. Có lẽ em hận tôi. Em muốn bỏ đi thật xa để tôi không còn gặp em được nữa. Khi nghe tin đó xong, tôi gặp em để gặng hỏi, nhưng ánh mắt em lúc này nhìn tôi thật lạnh lùng. Em xác nhận sẽ ra đi, sẽ đi thật xa. Tôi lao về nhà, điên cuồng thu dọn hành lý và xác định sẽ chạy ra sân bay đi cùng với em. Em đi đâu, tôi đi đó. Trái tim tôi là do em nắm giữ, nên tôi không thể cứ sống như một kẻ vô hồn thế này. Ấy vậy mà gia đình tôi lại xảy ra chuyện. Trên đường ra sân bay thì mẹ tôi gọi điện khóc ầm trời, bảo tôi là công ty bố tôi làm ăn thua lỗ, giờ giang hồ đã bắt bố tôi đi. Tôi tính bỏ mặc tất. Họ đã đối xử với tôi không ra gì thì sao tôi cần phải giúp lại họ? Nhưng con người nào đâu phải sắt đá. Tôi tuy không được yêu thương từ gia đình, nhưng chí ít cũng đang nợ họ một sinh mạng dùng rằng trong tâm trí. Tôi quyết định quay xe trở về nhà giải quyết vấn đề. Mẹ tôi khóc ngất, bà bảo tôi chỉ còn một cách duy nhất là kết thông gia với con gái của tập đoàn Z để họ rót vốn cứu công ty. Họ rất thích tôi nên thể nào họ cũng đồng ý. Tôi hãy vì gia đình, vì bà mà một lần hy sinh giúp đỡ. Tôi kiên quyết lắc đầu từ chối, trấn an mẹ tôi và quyết định sẽ bán toàn bộ cổ phần của công ty hiện tại của mình, đứa con tinh thần đầu tiên của tôi, để có thể rót vốn về lại công ty bố, cầm cự rồi dần xây dựng lại. Tôi mải miết 6 tháng trời vất vả ngược xuôi lo liệu mọi điều, vẫn không quên nhờ bạn mình bên đó để ý em tôi. Biết em tôi đã đi học, lại có thêm một anh bạn hàng ngày đưa đón, khiến tôi phần nào cảm thấy an lòng. Định bụng để công ty ổn hơn một chút, sẽ bay qua đó nói rõ mọi chuyện và đón em về ngay thôi. Và rồi cái ngày em trở về cũng đến. Em được nghỉ hè 2 tuần và về nước. Từ khi được báo tin, tôi nghe xong mà lòng khấp khởi, lẽo đẽo đánh xe đi theo em và Tú 24/24. Có những đêm, đỗ xe ngay gần nhà em, chỉ để nhìn lên ánh đèn phòng vàng vọt mà suy đoán là em đã ngủ rồi hay chưa. Tôi cứ thầm lặng nhìn theo em. Em đi đâu, làm gì, cũng ở phía sau lầm lũi bảo vệ. Cho đến khi Tú gây sự đánh nhau và em bị xô ngã xuống, thì tôi buộc phải ra mặt để đỡ lấy em. Em tôi có làm sao thì làm sao mà tôi chịu được nổi. Đứng nói chuyện với em một hồi, em nói với tôi em đã có người yêu mới. Trong lòng tôi dậy sóng, tôi yêu em như thế, tôi bên em đến vậy mà em nỡ lòng nào nói những lời như sát muối vào tim. Em không hiểu tôi, em bỏ tôi rồi. Tôi buồn bã, thay vì nói chúc em hạnh phúc lại chẳng thể nói thành câu, chỉ có thể nói dối lòng bảo rằng tôi an tâm đi lấy vợ được rồi, để em khỏi phải bận tâm gì về tôi nữa. Nhưng không ngờ câu nói vô tình ngu ngốc này lại khiến cả hai đứa đều tổn thương. Tình yêu mà, sao tránh khỏi những ngu ngốc không thể kiểm soát, và rồi ta vô tình làm tổn thương nhau. Tôi dù nói như thế nhưng sau đó hàng ngày vẫn cứ dõi theo em. Tôi biết bác em đang cho người theo dõi gia đình em, âm mưu lần nữa cướp lại mọi thứ. Cái ngày mà bà ta nói mọi thứ với bố em, tôi đã không kịp trở tay để giúp chú ấy bình tĩnh. Và khi nhìn qua camera, thấy em run rẩy ký giấy, tôi vẫn không thể xuất hiện ngay, bởi vì muốn lật đổ bà ta phải có bằng chứng rõ ràng. Nhưng rồi điều đó đã khiến em có cú sốc quá mạnh. Nó mạnh đến nỗi khi tỉnh dậy, em quên mất tôi là ai. Cuốn nhật ký em viết tặng tôi còn để trên bàn, tất thảy những dòng chữ yêu thương còn đó. Và câu cuối cùng em viết lại khiến tôi nhớ mãi: có anh là có cả cuộc đời. Có lẽ nỗi đau quá lớn khiến em quên tất thảy, rồi em còn lầm tưởng Hiệp là người yêu của mình. Khi tôi đến viện chăm em và muốn nói rõ cho em sự tình, thì Hiệp lại hẹn tôi ra ngoài và thương lượng. Anh ta bảo rằng tình trạng sức khỏe em đang không tốt, anh ta sẽ thu xếp để đưa em qua Mỹ khám chữa một thời gian, mong rằng tôi đừng xuất hiện để em bị ảnh hưởng thêm nữa. Tôi gật đầu đồng ý, phần vì phải lo cho tình trạng sức khỏe đang nguy kịch của bố em bên này. Nhưng mà nói thì nói thế chứ, nhớ em chết đi được. Tranh thủ lúc Tú đi ra ngoài, tôi lèn vào khách sạn tìm em. Khi thấy em nhát mà sợ hãi núp trong chăn đến mức mồ hôi chảy thành dòng, tôi cảm thấy trong lòng thương em dữ dội. Định bụng chỉ xuất hiện trấn an em thôi, thế nào em lại khơi gợi cảm xúc trong lòng tôi, khiến tôi không kiềm được mà quẩn em đến tận sáng, thậm chí còn bắn trong em những gì tinh nguyên nhất. Tôi cố tình làm thế để em mang theo đứa con tôi trong bụng mình. Em quên tôi cũng được, nhớ tôi cũng được, vì giờ thể nào em cũng sẽ là mẹ của các con tôi. Một tháng sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi nghe Tú gọi điện mắng xa xả, bảo rằng Hiệp ép em lựa chọn và bắt em phải uống thuốc để bỏ con. Tôi lúc này như thằng điên, bỏ hết tất cả mọi thứ, book vé máy bay sang Mỹ tìm em. Trước hết là đánh cho thằng điên đó một trận nên hồn, sau cùng là đón em về Việt Nam để chăm sóc. Cô gái bé nhỏ nằm trong lồng ngực tôi thút thít, giờ đã là mẹ rồi mà vẫn cứ như con nít suốt ngày mề nheo. Rồi đến khi em bảo tôi rằng em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, em nhớ ra thằng Trọng mà em yêu từ tấm bé, thì lúc này cảm xúc tôi mới chợt vỡ òa. Mọi tổn thương, mọi ấm ức, mọi chịu đựng dường như được rũ bỏ hoàn toàn, bởi vì hình bóng tôi chỉ tồn tại duy nhất trong trái tim của em, người tôi thương. Cả cuộc đời tôi vì một người con gái mà có thể vượt qua bao điều, vì một người con gái tôi yêu mà dù có đánh đổi mọi thứ thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi chọn thế vì trái tim của em thật trong trẻo, đủ dung chứa cả biển trời yêu thương cho những chai sạn trong trái tim tôi từ tấm bé. Tôi không may mắn như mọi người có được một gia đình lớn, nhưng tôi may mắn hơn rất nhiều khi tôi có một gia đình trọn vẹn cho riêng mình. Em là cả khoảng trời rộng lớn, dung chứa cả biển rộng tình thương. Ánh mắt em ấm áp kiên cường, dẫn lối anh xua tan đi mọi tổn thương mệt mỏi. Cả đời anh có thể lầm lũi, tẻ nhạt vô vị nếu không có sự xuất hiện của em, Cao Thành Trọng. Đây là một bộ truyện không có quá nhiều tình huống ghen tuông hay tình huống khiến chúng ta cảm thấy ấm ức đau khổ. Nhưng đây là một bộ truyện nói về tình yêu thương và sự hy sinh quá lớn lao của người đàn ông tên Trọng. Anh dù mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu mềm. Cả khoảng thời tuổi trẻ, anh luôn dành để nghĩ, bảo vệ và chở che cho Võ Hạnh Nhi. Theo lời tác giả, mỗi chúng ta đều sẽ có được những đoạn tình thật đẹp, và ở đó sự hy sinh, bao dung, thấu cảm là nền tảng để hạnh phúc được đổ về, gắn kết keo sơn mãi bền chặt. Tác giả cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ở đây theo dõi đoạn ngoại truyện dài dằng dẵng này, và cảm ơn mọi người đã ở đây ủng hộ và yêu thương tác giả. Và hy vọng rằng mọi người khi nghe xong sẽ cho xin vài cảm nhận để tác giả cũng như Kim Thành có thêm động lực để viết và gửi đến cho người nghe thêm nhiều bộ truyện khác